Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng lên đến đỉnh ngọn cây, canh ba thế tử ra thức dậy, ta cố gắng gượng cơn buồn ngủ hầu hạ hắn mặc y phục. Gió tây lùa qua khung cửa sổ, ánh nến trong phòng lay động, lúc tỏ lúc mờ in trên mặt hắn, lông mày rậm, mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm. Lúc chỉnh cổ áo, đầu ngón tay ta vô tình chạm vào lồng NGC rắn chắc, cường tráng của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ta e lệ nhìn hắn, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, như trêu đùa thú nhỏ, bóp nhẹ gáy ta. Ngoa, lát nữa, ta sẽ quay lại. Thế tử rời đi, nha hoàn A Thái canh giữ bên ngoài đi vào, hỏi ta có muốn để đèn cho công tử hay không. Ta lắc đầu, nàng ta bèn bước tới cắt bớt tim đèn, rồi lui ra. Trong phòng tối hơn một chút, bóng cây lay động ngoài cửa sổ. Ta biết. Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay hắn sẽ chết. Ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, mái tóc dài của ta buông xõa, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng màu hoa phù dung. Thế tử thường nói màu này kiều diễm, rất hợp với ta, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Hắn yêu thích dung mạo này của ta, eo thon nhỏ, trên lưng còn xăm hoa hải đường đỏ. Gió đêm mát rượi, khiến người ta tỉnh táo, ta nhớ lại lần đầu gặp hắn, cũng là một đêm như vậy. Đó là 3 năm trước, ở ngoại ô thành Huy Châu. Lúc bấy giờ thời cuộc loạn lạc, dịch bệnh hoành hành ở Lăng Thành phía Nam, các nơi đồng loạt nổ ra khởi nghĩa nô lệ. Dân chúng chạy loạn khắp nơi, ta cũng là một trong số đó. Khi đó ta 17 tuổi, quần áo rách rưới, cùng đám người chạy loạn, chân trần chạy về phía thành Huy Châu. Thế tử hạ trạm của phủ định quốc Công Phụng Trì lãnh binh bình định loạn nô lệ ở Giang Nam, cũng muốn vào thành. Nhưng Thái thú Huy Châu ra lệnh phong tỏa cổng thành, ngay cả một con ruồi cũng không được vào. Chỉ nói trời đã tối, dân chúng quá đông không thể kiểm tra thân phận, ngày mai sẽ phái thêm người canh giữ để mở cổng thành. Cũng chẳng trách, loạn nô lệ quá đáng sợ, ở Giang Nam còn thành lập ra thanh bang, những gia tộc giàu có, bị tàn sát cả nhà chỉ trong một đêm là chuyện thường. Có lời đồn rằng thủ lĩnh thanh bang có thể trà trộn trong đám dân chúng chạy loạn, nhân cơ hội lèn vào thành dò la tin tức. Ngay cả người có thân phận như Hạ Trạm cũng bị vị quan Thái thú Huy Châu đang lo sợ bất an từ chối cho vào thành. Không phải triều đình chưa từng phái người đến, trước Thế tử Định Quốc Công, một vị tướng quân họ Tôn ở phủ Tây Ninh đã dẫn đầu đi bình định loạn, kết quả bị người của thanh bang C.H.E.M đầu treo ở cổng thành Dương Châu. Năm đó trời đông giá rét, tất cả mọi người đều không thể vào thành. Ta mặc quần áo mỏng manh, vừa lạnh vừa đói, nhưng binh lính của phủ Định Quốc Công lại dựng lều, nấu cháo nóng tại chỗ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Hạ Trạm là lúc trời dần tối, hắn dẫn binh lính đến ngoại ô thành, trên bầu trời còn sót lại chút ánh nắng chiều, chiếu lên người hắn. Hắn cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, mặc một thân áo giáp màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, như thần tiên giáng thế, ánh mắt nhìn đám dân chúng chạy loạn lại toát lên vẻ thương xót và cảm thông. Sau đó lửa trại được đốt lên, hắn ra lệnh cho thuộc hạ chia cháo đã nấu cho đám dân chúng đang đói rét ở bên ngoài thành. Chiếu trong lều cũng được chia ra ngoài, ta không giành được cháo, cũng không được chia chiếu, chỉ có thể co ro dưới gốc liễu bên ngoài thành, tay chân cứng đờ vì lạnh. Sau đó mơ màng ngủ thiếp đi, mơ thấy mình vào một căn phòng ấm áp, được chăn đệm bao bọc, ấm áp đến mức muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ta tỉnh giấc. Lúc nửa đêm, mượn ánh lửa bập bùng, nhìn thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay của một nam nhân, được áo choàng của hắn bao bọc. Là Hạ Trạm, hắn ngồi xếp bằng dưới gốc liễu, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh lửa lập lòe in trên khuôn mặt như trăng rằm kia, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài rủ xuống, từ bi như tượng Bồ Tát mà ta từng thấy khi còn nhỏ. Hắn từ đầu đến cuối đều không hề mở mắt, ta ở trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Vùi mặt vào áo choàng, tham lam tận hưởng hơi ấm này. Chiếu trong doanh trại đều đã được chia ra ngoài, ngay cả trong lều cũng có dân chúng ở. Hạ Trạm tuy là Thế tử Định Quốc Công, cũng chỉ có chiếc áo choàng kia. Dưới ánh trăng, bóng tường thành nhấp nhô, gió thổi qua cây liễu, cành lá rụ xuống, đong đưa theo gió. Hạ Trạm ngồi thẳng lưng, thân hình như cây tùng, bất động. Ta nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Cũng ngửi thấy mùi hương tuyết tùng dễ chịu trên người hắn, lạnh lùng đến mức khiến người ta run sợ. Xưa có Liễu Hạ Huệ ngồi yên không loạn, nay có Thế Tử Định Quốc Công Quân Tử. Nếu ta không toát ra mùi hôi, tóc tai rối bù, mặt mũi lem luốc, thì cảnh tượng lúc này chắc chắn cũng có thể trở thành một câu chuyện hay. Đêm đó ta ngủ rất ngon, rất say trong lòng hắn. Cách chương.